Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774. Bị nguyền rủa dâu y, thời Quang Thệ Khứ vừa muốn di động, lúc này bên cạnh hắn người áo đen đột nhiên vươn tay cánh tay ngăn lại tất cả mọi người. Hắn nhìn chung quanh một chút, kết quả tìm một cái mới phương hướng hô. Đi theo ta. Bên này, nghe hắn, thời Quang Thệ Khứ nhìn về phía hắn người cười nói, đây mới thực sự là đại ca. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía người áo đen. Trong trò chơi ưa thích ẩn tàng tất cả tin tức một thân hắc bào người chơi quá nhiều. Kết quả là chưa từng xuất hiện giống hắc bào mục sư cường đại như vậy người chơi. Ngay tại thời Quang Thệ Khứ mang theo rời đi về sau. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến thời gian một đạo quang hoa lóe qua. Hoa hồng đỏ thân thể xuất hiện ở đây. Nàng nhìn chung quanh một chút rơi vào trong suy tư. Mấy giây về sau nàng hướng về phía bắc di chuyển nhanh chóng đi qua. Cung binh tự nhiên là không biết tấm bản đồ này vậy mà đột nhiên tiến vào nhiều như vậy người chơi. Lúc này hắn tại chương này gọi là đại địa thủ hộ chi nguyên trong địa đồ đã tìm tòi thật lâu. Thế mà để hắn trăm bề không được giải cũng là chương này tiến vào như thế phiền phức cùng quỷ dị. Thiết lập trong địa đồ vậy mà chỉ có mấy cấp cùng mười mấy cấp tiểu quái. Thậm chí đến bây giờ hắn phát hiện mạnh nhất quái vật là cấp 15 Hôi Lang Vương. Cái này kiểu tóc để hắn phiền muộn không gì sánh được. Không có siêu cấp boss cũng không có hắn công kích bẫy dập các loại. Tựa hồ bản đồ này cũng là nói đùa. Cung binh dưới chân là xanh biếc mềm mại bãi cỏ. Cái này bốn phía tất cả đều là sơn mạch xanh hóa. Dưới chân mềm mại đại biểu cho nơi này thổ chất. Mà nơi xa trên đồng cỏ khắp nơi đều là con thỏ cùng hồ ly cùng cuồng ngưu các loại quái vật. Những thứ này hạ cấp quái vật rất ít là có chủ động cưu hận. Cung binh cũng là tại những địa phương này đi chung quanh một chút. Hắn trong thời gian ngắn cũng không có mục tiêu mới. A, lúc này cung binh đột nhiên phát hiện một tia khác biệt. Ánh mắt của hắn rơi vào tây bắc phương hướng dòng sông phía trên. Cái kia nguyên bản nên thanh tịnh thấy đáy dòng sông đột nhiên đục ngầu lên. Đồng thời càng ngày càng đục ngầu thậm chí đem vốn có xanh biếc rêu xanh đều nhuộm thành màu đen. Chuyện gì xảy ra? Cung binh hiếu kỳ đi qua. Cái này đột nhiên đục ngầu dòng sông hấp dẫn hắn chú ý lực. Phát sinh cái gì? Nhìn một lúc sau cung binh không có phát hiện cái gì. Mà lúc này trùng hợp là một đầu cuồng ngưu chậm rãi từ từ đi vào bờ sông. Trò chơi này bên trong quái vật đều là không cần ăn hoặc là uống nước loại hình. Cho dù có cũng là hệ thống thiết lập trình tự, bọn họ đương nhiên sẽ không chết đói. Thế mà cái này màu vàng cấp 12 cuồng ngưu cúi đầu xuống lè lưỡi. Nó tựa hồ không có ý thức đến nước sông này biến hóa. Này khí tức, tại cái kia cuồng ngưu uống nước trong nháy mắt, cung binh nhạy cảm giác được một cỗ khí thế đáng sợ. Mà phát ra cỗ này áp lực lại là bên người cách đó không xa cuồng ngưu. Bò, o, tiếng rên nhẹ truyền đến. Cái kia màu vàng cuồng ngưu ngẩng đầu, lúc này nó trong mắt tràn đầy khí lực. Không chỉ có như thế nó một thân tóc vàng cũng đổi thành màu đỏ. Đồng thời nó nhìn về phía cung binh, người coi như biến thành siêu Saiya châu cũng vô dụng thôi. Cung binh cười khổ nói, cấp 12 quái vật, còn muốn lật trời hay sao? Màu đỏ cuồng ngưu hướng về cung binh chạy tới. Sắc bén ngưu giác cùng tự thân đẳng cấp không phù hợp khí tức cuồng bạo không có gây nên cung. Binh chú ý, tại hắn trong tiềm thức cái này cuồng ngưu thủy chung chỉ là cấp 12 tân thủ quái vật. Coi như thay đổi một thân thần trang đoán chừng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mãnh liệt chấn cảm truyền đến. Cung binh trên mặt ý cười trong nháy mắt biến mất, bởi vì hắn thân thể lại bị đánh lui. Bá thể trạng thái bị đánh lui, hơn nữa còn là một cái cấp 12 quái vật. Tại hắn cảm giác được thật không thể tin đồng thời, lúc này trên đầu mức thương tổn cũng bay ra. 2.118.318. Vô chi, ngoặc kép, Cung Bình trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên cái này mức thương tổn không cao, nhưng đây là một cái cấp 12 quái vật đánh ra đến. Cái này mang ý nghĩa nếu như không có vô chi bị động, như vậy hai cái cấp 12 cuồng ngưu liền có thể để hắn dục tiên dục tử. Đây là Cung Binh vô pháp tiếp nhận, mẹ cấp 120 cũng không có cao như thế thương tổn a. Cung Binh lúc này thân thể uốn éo, cái kia cuồng ngưu trực tiếp sượt qua người, thật sự là cổ quái. Như vậy, Cung Bình nhìn về phía cuồng ngưu sau đó nâng tay phải lên. Kết thúc, tận thế, 6.363.781. Cứ việc không có bạo kích, nhưng là cái tổn thương này giá trị coi như chỉ có 1% cũng đủ để miểu sát mười mấy cấp tân thủ quái. Vật, bất quá tại tận thế kỹ năng sau khi kết thúc trong nháy mắt, Cung Bình biểu hiện trên mặt biến đến cổ quái, bởi vì trong ánh mắt cái kia cuồng ngưu lượng máu vậy mà chỉ rơi 10%. Cái này căn bản không phải cấp 12 quái vật. Cung Bình không do dự nữa, cận thân về sau công kích thường thêm tiểu kỹ năng liên tục đánh ra. Cường đại cứng ngắc hiệu quả đối mặt cái này cuồng ngưu vẫn là hiệu quả chắc tuyệt. Con quái vật này giống giận kết quả không còn có đụng phải Cung Binh liền bị Cung Binh đánh giết. Hệ thống, người thu hoạch được một điểm XP. Buồn cười, hệ thống nhắc nhở bay ra về sau. Cung Binh thậm chí nằm dạp trên mặt đất nhìn nửa ngày. Đáng tiếc con quái vật này cái gì đều không tuôn ra đến. Phiền muộn đến chết, Cung Binh vẫn là đem ánh mắt đặt ở dòng sông phía trên. Mà lúc này khiến người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Bởi vì cái kia biến đến đục ngầu không gì sánh được dòng sông vậy mà lần nữa khôi phục thanh tịnh. Kỳ quái, Cung Bình nhìn hai bên một chút. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là giảng ánh mắt đặt ở phía đông. Bởi vì theo độ cao tới nói, lúc này cực đông phương hướng hẳn là có thể tìm tới cái này dòng sông ngọn nguồn. Vẫn là đi xem một cái đi. Cung Bình nhìn về phía cái kia liên miên bất tuyệt sơn mạch cùng dưới chân dòng sông thầm nghĩ. Cũng có thể phát hiện một ít gì. Di động quá trình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vì những quái vật này đều không có chủ động cưu hận. Mà lại cũng không có gặp phải động vật gì lại đi bờ sông uống nước tình huống. Sau một thời gian ngắn, Cung Bình dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhìn núi làm ngựa chết, những lời này là không giả. Xem ra dường như rất gần nhưng là đi rất xa, thậm chí cũng không vào núi mạch. Không biết đi bao lâu, thậm chí đã đến Cung Binh cảm thấy không chống đỡ được đi thời điểm. Lúc này hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì nơi xa tựa hồ xuất hiện thứ gì. Tới gần về sau, Cung Binh kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì cái kia là một cái người. Một cái bị trói tại trên thập tự giá người. 2, cấp 200, bị nguyền rủa dâu y. Tới gần về sau, Cung Binh ánh mắt biến đến kinh ngạc không gì sánh được. Sử thi cấp, ngoạn tào, cái kia bị trói tại trên thập tự giá nam nhân cởi trần. Đủ loại vết sẹo vô cùng thê thảm, mà lúc này tựa hồ là nghe đến Cung Binh thanh âm. Nam nhân kia ngẩng đầu, móa. Đây không phải, Cung Bình thấy rõ ràng cái này gọi là dâu y nam người khuôn mặt kinh hãi nói. Ngươi không phải, ngươi là chẳng nhiều cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.